Chương 2052, Không Văn Đại Sư Di Ngôn. Bọn hắn giống như là đối Trần Phong thân thể rõ như lòng bàn tay, trực tiếp từ trong đan điền đi ra, tiến vào Trần Phong trong thân thể. Mà bọn hắn đi trước mục đích, chính là Trần Phong trong thân thể những cái kia thụ thương chỗ. Đối với bọn hắn tới nói, Trần Phong trong thân thể vị trí vết thương thật giống như trong đêm tối hải đang dễ thấy, trong nháy mắt chính là đi thẳng tới nơi đó. Cỗ lực lượng này, trung chính bình thản, vô cùng hùng hậu, vang một tiếng, trực tiếp đánh vào Trần Phong thụ thương chỗ. Bọn hắn chữa thương thủ đoạn không có chút nào ôn nhu, mà là phi thường thô bạo đơn giản, trực tiếp liền đem Trần Phong thụ thương cái kia bộ vị toàn bộ đều cho đánh nát, đem nơi đó máu tươi thịt mềm, sạch sẽ huyết nhục lộ ra. Sau đó, vang một tiếng, tại Trần Phong trên thân thể phá vỡ một cái lỗ hổng, đem những cái kia đã hư thối thịt, thụ thương cơ thể, những cái kia tụ huyết, thể nội không cần tồn tại tạp vật, toàn bộ vang một tiếng đập đi ra. Hàn Ngọc Nhi đang ở nơi đó nhìn lấy Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong trên thân thể bỗng nhiên vỡ ra một cái vết thương, sau đó đại lượng tụ huyết chủng loại phế phẩm liền bị sống sờ sờ ép ra ngoài. Nàng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Trần Phong mỉm cười nói nói, sư tỷ, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Mà đem đám rác rưởi này đuổi ra ngoài về sau, Hàng Long La Hán chi lực thì là cấp tốc rót vào đến Trần Phong huyết nhục bên trong, thế là Trần Phong huyết nhục bắt đầu sinh trưởng. Vết thương cấp tốc mọc tốt, trong cơ thể hắn cái kia vốn là thụ thương địa phương, cấp tốc bị lấp đầy hoàn tất, trở nên sạch sẽ thuần túy. Quang Minh Châu tràn đầy phi thường hùng hậu mà hoạt bát khí tức, tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Trần Phong đoán chừng, không bao lâu, khả năng cũng liền một lượng ngày, nơi đó hẳn là có thể mọc tốt. Trần Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ, nhẹ giọng tự nói nói, nếu là trong cơ thể ta không có thương tổn thế, chỉ là lực lượng không đủ. Chỉ là lực lượng tiêu hao quá lớn, Hàng Long La Hán chi lực sẽ giấu ở Hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong. Mà lần này, ta thương thế phi thường nặng, Hàng Long La Hán chi lực vờ y ma chủ động xuất hiện, tu bổ ta thương thế bên trong cơ thể, trợ ta liệu thương. Nguyên lai, Hàng Long La Hán chi lực lại còn có công hiệu thần kỳ như vậy à, mà lại trị liệu bên trên hiệu quả đặc biệt tốt. Trần Phong kinh hỉ vô cùng, bởi vì, cảnh giới càng cao, sau khi bị thương liền càng là khó mà trị liệu. Có đỉnh cấp cường giả cùng người chiến đấu, thủ một lần thương, thậm chí có 30-50 năm đều không thể chữa khỏi thương. Cho nên, bình thường tới nói, tối đỉnh cấp cường giả sẽ rất ít tùy tiện bạo khởi, sẽ rất ít gặp được không khác mình là mấy thực lực người sau đó liều chết đòn đánh. Bởi vì, thụ thương ra quá lớn, không có người nhận gánh chịu nổi. Bao quát Trần Phong, đến Trần Phong hiện tại cảnh giới này, hắn sau khi bị thương sẽ rất khó liệu thương, trước đó Trần Phong thụ thương đều là một tháng GN2TNZ, ngạnh sinh sinh từng chút chống cự tốt. Mà bây giờ, hắn lại là phát hiện Hàng Long La Hán chi lực vờ y ma có thể liệu thương, mà lại loại này trung chính bình thản, hùng hồn thật lớn lực lượng, chữa thương hiệu quả còn phá lệ tốt, lại có thể nào không cho Trần Phong mừng rỡ tiếp theo, huyền hoàng thạch không ngừng phá nát, huyền hoàng chi lực không ngừng bị Trần Phong hấp thu. Chuyển hóa làm Hàng Long La Hán chi lực, mà hắn Hàng Long La Hán chi lực càng là hùng hồn, chữa thương hiệu quả liền càng là tốt. Rất nhanh, trong cơ thể hắn những thương thế kia liền đều là bị trực tiếp nổ nát vụn sắp xếp ra ngoài thân thể, sau đó bị Hàng Long La Hán chi lực cấp tốc đền bù. Về phần nội tạng những thương thế kia, đây là muốn chậm rãi ôn dưỡng, đây là gấp không được. Thời gian chuyển rời, rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trần Phong trước mặt 10 vạn khối huyền hoàng thạch là từ cái kia một ngọn núi biến thành chỉ có một đống nhỏ, chỉ còn lại có không đến mấy ngàn khối. Vang một tiếng, còn lại phía dưới mấy ngàn khối huyền hoàng thạch tất cả đều phá nát, toàn bộ bị Trần Phong hấp thu. Sau đó, Trần Phong thông suốt đứng lên, há mồm phun ra một thanh mang máu cho khí, hai tay chấn động, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, cảm giác cả người dễ chịu tới cực điểm. Trần Phong thương thế đã khôi phục 8 thành. Mà thực lực của hắn càng là cơ bản hoàn toàn khôi phục sau đó, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhịn xuống tâm tình kích động, đem cổ Phật cà sa chậm rãi triển khai. Liều sống liều chết, thậm chí vì thế đao thúc đều hạ lạc không minh, rốt cục đạt được cái này cổ Phật cà sa, đạt được cái này Hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa sau cùng đầu mối chìa khóa. Cổ Phật cà sa triển khai về sau, trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm giác rượu hoa mắt. Vô số kim quang mang từ cái kia cà sa phía trên lập lòe mà ra, đúng là trên không trung hợp thành một bức tranh án. Bức đồ án này chính là một tòa rộng rãi thông đồng, muôn hình vạn trạng cự chùa miếu lớn. Tòa này tự miếu tu kiến ở một tòa qua bích trên núi hoang, bốn phía đều là vô cùng hoang vu, nhưng là cái này tự miếu tuần bốn phía lại là sinh cơ dạt dào, vô số khí tức hướng về phía tự miếu, lặng yên mà lên, tỏ khắp nhập phạm vi ngàn dặm bên trong. Thế là, phạm vi ngàn dặm bên trong cự đại phạm bốn phía, đều là tạo thành một mảnh ốc đảo. Trên ốc đảo, cây cỏ phồn thịnh, người ở rộng lớn, mọi người an cư lạc nghiệp. Trần Phong lại nhìn về phía tòa kia tự miếu, phát hiện cái này cả tòa tự miếu từ chân núi lan tràn đến nu y dưới, đúng là lặng yên mà thành một cái cự đại thiên long đồ án. Trần Phong lập tức trong lòng sáng tỏ, tòa này tự miếu nhất định chính là lớn thiên long tự. Sau đó, một năm lão tăng người hình ảnh, tại mảnh này trong huyễn tưởng lặng yên hiện hiện, lão tăng này mặt mũi tràn đầy hiền lành, râu tóc đều khiết bạch. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu vạn năm thời gian, nhìn thấy Trần Phong, trên người hắn chính là hất lên món kia cổ Phật ca sa, kim quang ảnh giao thoa đem hắn chiếu lên không lắm chân thực. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mở miệng nói ra, ta chính là lớn thiên long tự, không văn. Trần Phong trong lòng lộp bột một dưới, không khỏi dâng lên một trận run rẩy, quả nhiên là không văn đại sư. Không văn đại sư nói tiếp đi nói, ta vốn là trong núi Mục Đồng, 10 tuổi thơ y điếm, vào núi Trăn Dê, nhưng không ngờ, trên trời rơi xuống cơ duyên, tiến vào một chỗ bí cảnh, tại cái kia hai cái bí cảnh bên trong, gặp được Phật Long uy năng, cũng đã nhận được Phật Long truyền thừa. Ta tại Phật Long xương cốt cốt trước đó, tinh tu 3 năm về sau, đại triệt đại ngộ, thề muốn phổ độ chúng sinh, muốn để thiên hạ bách tính tất cả đều an cư lạc nghiệp. Thế là, sau khi đi ra, ta khai sáng lớn thiên long tự một mạch, ta cả đời này, sống hơn 1.300 tuổi, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, như thế nào để cái này thiên hạ ít một chút chiến loạn, nhiều một ít bình thản. Nhưng mà, nhân lực có khi tận, ta vợ ơn nở con ở muốn thọ hết chết già. Ở đây, ta lập bên dưới di ngôn sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra, cái kia Phật Long truyền thừa cũng không phải là giao cho ta, ta cu nở dê tự biết, cũng không phải là cái này cần đại cơ duyên người, ta còn không có cái kia thiên phú, cũng không phải cái kia thiên mệnh lựa chọn người. Phật Long sở dĩ đem truyền thừa của nó một bộ phận giao cho ta, vì cái gì thì là để ta đem hắn uy năng khuyết tán, đem tin tức này khuyết tán đến càng xa, để cái kia thiên mệnh chỗ hệ người, có thể có được càng nhiều manh mối, đi tìm hắn chân chính truyền thừa, đi tìm cái kia Phật Long xương cốt cốt.